đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 370, chương 371, số 3 chiến thuật. Toàn bộ Đông Tây Hồ trung tâm thể dục triệt để oanh động. Tất cả fan bóng đá cũng không dám tin tưởng mình hai mắt. Lúc đầu River Plate chủ lực thủ môn thụ thương ra sân. Manchester City đội phạt góc cơ hội. Là một cái khó được đạt được cơ hội. Không nghĩ tới vài giây đồng hồ về sau. Công thủ chuyển đổi. Vừa mới lên trận lão thủ môn vậy mà đem Lý Minh Vũ phạt góc trực tiếp cầm trong tay. Mà lại một tay đại lực tay ném bóng mở ra River Plate nhanh chóng phản kích. River Plate đơn mũi tên Fontana tiếp vào cầu về sau. Nhanh chóng thoát khỏi cuối cùng nhất danh phòng thủ cầu thủ Rodrigo. Vọt thẳng tiến vào Manchester City đội nửa trang. Trước mặt của hắn, chỉ có một cái thủ môn Ederson đứng tại vùng cấm địa bên trong. Run lẩy bẩy, Fontana tốc độ nhanh vô cùng. Mất đi vị trí phòng thủ Rodrigo cảm giác mình tựa như là đang đuổi Lý Minh Vũ. Tuyệt vọng nhìn xem Fontana vị trí cách mình càng ngày càng xa. Manchester City đội thủ môn Ederson đối mặt loại tình huống này. Cũng không dám tùy tiện xuất kích. Loại này đơn đao cầu. Thủ môn nếu như xuất kích, đối diện rất có thể liền trực tiếp treo bóng. Cho nên, Ederson chỉ có thể đứng tại nhỏ vùng cấm địa bên trong. Đợi đến đối phương tiến vào vùng cấm địa thời điểm, hắn mới có thể lựa chọn phải chăng xuất kích. Fontana như là một trận gió lốc, dẫn banh nhanh chóng thúc đẩy. 4-5 giây, hắn liền đã đi tới vùng cấm địa trước. Đường Fontana bước vào đến bên trong cấm khu một nháy mắt. Ederson biết mình không thể đang đợi. Nhanh chóng vọt tới. Hai tay đặt ở thân thể hai bên. Trọng tâm đè thấp. Tùy thời chuẩn bị nhào cầu. Bất quá, Fontana kinh nghiệm 10 phần phong phú. Đối mặt xuất kích Ederson. Hắn chỉ là đơn giản một cái biến hướng. Liền lắc mở một cái rất lớn sút gôn góc độ. Nâng lên chân phải của mình. Làm ra sút gôn động tác, Ederson chỉ có thể vứt bỏ mình trọng tâm, bên trái của mình nhào tới. Nhưng là để hắn tuyệt vọng là, Fontana đây chẳng qua là một lần động tác giả. Chân phải rơi xuống, nhẹ nhàng khẽ chụp, liền từ Ederson bên người lau quá khứ. Đối mặt không môn, Fontana một lần là xong. Nhìn xem tại cầu môn bên trong nhấp nhô bóng đá. Nhìn lại phóng tới bên sân vung tay cuồng hô Fontana. Nhìn xem ngồi dưới đất một mặt bất đắc dĩ Ederson. Nhìn xem đã sớm dừng bước lại. Hai tay chống nạnh lắc đầu cười khổ Rodrigo. Nhìn trên đài fan bóng đá lúc này mới phản ứng lại. 1-0. Nhưng là dẫn trước lại là River Plate. Manchester City đội cầu thủ đều là một mặt phiền muộn. Không nghĩ tới đối phương vậy mà dùng đơn giản như vậy một lần phản kích. Liền công phá mình cầu môn. Hai tên hậu vệ trung tâm Varane cùng Laporte cũng là liếc nhau một cái. Đều nhìn ra trong mắt đối phương hổ thẹn. Vì phạt góc này tiến công. Hai người vậy mà đồng thời đi tới đối phương phía trước cầu môn. Đưa đến bản phương hậu phòng tiến trống rỗng. Manchester City đội nhẹ nhàng. Thắng lợi liên tục. Đã để Manchester City đội đám cầu thủ có chút không sợ hãi. Nói như vậy, Manchester City đội tại phạt góc thời điểm tiến công. Varane cùng Laporte chắc chắn sẽ có một người lưu tại đằng sau. Nhưng là lần này, hai người vậy mà đồng thời vọt vào đối phương phía trước cầu môn. Mặc dù nói lập công sốt ruột, nhưng là quá mức hung hiểm. Kết quả chính là như thế, hậu phòng tiến trực tiếp bị đối phương đánh xuyên qua. Lý Minh Vũ cũng là có chút ảo não. Không nghĩ tới đối phương thủ môn vậy mà đoán được ý đồ của mình. Nhìn xem một bên gầm thét, một bên vung tay ơ mau ni. Lý Minh Vũ không khỏi nhẹ gật đầu. Quả nhiên gừng càng già càng cay a. Bất quá, cái này dẫn bóng đối Manchester City đội cầu thủ tâm thái cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Đây mới là một chi đội vô địch tâm thái. Lý Minh Vũ đứng tại bên trong ngoài vòng tròn. Nhìn xem có chút buồn bực Harry Kane. Không khỏi cười một tiếng. Hô, Harry, số 3 chiến thuật. Harry Kane không khỏi trong mắt sáng lên. Hướng về phía Lý Minh Vũ giơ ngón tay cái lên. lộ ra nụ cười vui vẻ. Lý Minh Vũ thanh âm cũng không lớn, cho nên đối diện River Plate đám cầu thủ cũng không nghe thấy câu nói này. River Plate đám cầu thủ hiện tại còn đắm chìm trong vừa mới tiến cầu trong hưng phấn. Có thể đánh vào Manchester City đội một cái cầu, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Mà lại, Lý Minh Vũ vác tại sau lưng tay, đã hướng phía sau đồng đội biểu thị, tiếp xuống chúng ta muốn đánh cái gì chiến thuật. Manchester City đội kéo cầu, Harry Kane đem bóng đá hướng về sau một đá, sau đó mình bắt đầu xông về phía trước. River Plate đám cầu thủ cũng không có quá chú ý hắn, mà là đem lực chú ý tất cả đều đặt ở cầm banh Lý Minh Vũ trên thân. Lý Minh Vũ cũng không có đưa bóng trực tiếp hướng về phía trước truyền, mà là dùng chân gót một đập, đưa bóng giao cho Rodrigo. Mình bên phải đường kéo ra, Rodrigo cầm banh về sau, đưa bóng truyền cho bên trái Bernardo Silva. Xem ra lần này tiến công là dự định muốn đánh cánh trái a. Cái này tự nhiên là River Plate ý nghĩ. River Plate đội hình không tự chủ được bắt đầu hướng về cái này một bên tụ lại. Lý Minh Vũ vẫn đứng ở bên phải đường đường biên vị trí, chậm rãi hướng về phía trước chạy tới. Vị trí này, khoảng cách bóng đá vô cùng xa xôi, cho nên River Plate đám cầu thủ chỉ là dùng ánh mắt còn lại đi xem lấy Lý Minh Vũ vị trí như vậy đủ. Rồi, cũng không có phái người chuyên môn đi chằm chằm phòng Lý Minh Vũ. Rodrigo tại truyền bóng về sau, cũng chậm chậm di chuyển về phía trước, đứng ở bên trong vòng vị trí. Bernardo Silva liên tục hai lần thoát khỏi về sau, đưa bóng giao cho trước mặt Ferran Torres. Ferran Torres nhìn thấy đối phương cầu thủ đã đứng ngay ngắn phòng thủ vị trí, nhìn thấy cơ hội không phải rất tốt, cũng không có lựa chọn trực tiếp tiến công, mà là đưa bóng hướng về kéo một phát, đem bóng đá chuyền cho đằng sau chen vào bên cạnh cánh vệ Zinchenko. Manchester City đội ở bên trái đường liên tục chuyền bóng, còn đem cầu chuyền cho Ferran Torres. Cái này khiến River Plate phòng thủ triệt để kéo đến cái này một bên tới. Phía bên phải Lý Minh Vũ triệt để không người phòng thủ. Lý Minh Vũ bỗng nhiên lái về phía trước bắt đầu cao tốc chen vào. Mặc dù River Plate phòng thủ trọng tâm hiện tại cũng tại khác một bên, nhưng là River Plate bên cạnh cánh vệ Horacio Pinola vẫn luôn phòng bị Lý Minh Vũ. Dù sao đệ nhất thế giới cầu thủ, vẫn là phải tôn trọng một chút. Khi hắn nhìn thấy Lý Minh Vũ nói cho chen vào thời điểm, không kịp nghĩ nhiều, hắn nhanh chóng hướng về Lý Minh Vũ nhích tới gần. Lý Minh Vũ một bên chạy, một bên quay đầu nhìn lên bầu trời. Động tác này để Horacio Pinola một trận kinh hãi, thật nhanh quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, một quả bóng đá bay về phía Lý Minh Vũ phương hướng. Chuyện gì xảy ra a? Cầu là lúc nào bay tới? Ai truyền cầu a? Kỳ thật, tại Ferran Torres đưa bóng truyền cho Zinchenko thời điểm, Zinchenko liền đã thấy được ngoác muốn banh Lý Minh Vũ. Dù sao mình bên này chỉ là đánh nghi binh, công kích trọng tâm vẫn là phải qua Lý Minh Vũ chân. Zinchenko trực tiếp một cái 45 độ nghiêng truyền xa, bóng đá chính xác tìm tới cao tốc chen vào Lý Minh Vũ. Horacio Pinola mặc dù dựa đi tới, nhưng là hắn đối với quả cầu này đã hoàn toàn không có phòng thủ không gian, hoặc là liền trực tiếp phạm lỗi, đem Lý Minh Vũ đánh ngã, hoặc là liền đợi đến Lý Minh Vũ ngừng cầu xuất hiện sai lầm, hắn mới có cơ hội tiến lên phòng thủ. Nhưng là bởi vì Lý Minh Vũ tự mang bóng đá thân sĩ, để Horacio Pinola phạm lỗi chần chờ một chút, cũng bởi vì cái này một chần chờ, hắn đã mất đi phạm lỗi cơ hội. Tấu chương xong, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.